Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 599, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 599 Tạ Trì Thành cười cười, nói, ngay cả xưng hô cũng đổi lại rồi à? Hai Diệp Như Hề rất nghiêm túc nói. Đã đồng ý với trưởng bôi thì phải làm được. Ý cười trên môi Tạ Trì Thành gia tăng, anh nói. Có thể qua lại với bà ấy được, nhà họ Hứa cũng được cho là sạch sẽ. Cái gọi là sạch sẽ tất nhiên là chỉ sản nghiệp của gia tộc. Hứa lão phu nhân cho dù có khôi tài sản lớn, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt, nguyên tắc, cũng không phạm vào những thứ không nên phạm. Đây cũng là nguyên nhân mà thái độ của Tạ Trì Thành đối với Hứa lão phu nhân tôn kính tới vậy. Một người phụ nữ, lại là một bà lão tuổi xế chiều ngồi lên vị trí này, còn có thể chặt chẽ quản lý khối sản nghiệp khổng lồ mà không để xảy ra bất cứ sai sót nào, đủ để nhìn ra bà ấy tuyệt đối không hiền từ đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nhưng những thứ đó, Tiểu Hề không cân biệt, anh cũng không nói với cô. Diệp Như Hề có chút ngượng ngùng kéo kéo tay áo Tạ Trì Thành, nói. Em muốn đi nhà vệ sinh một chút, anh đi cùng em. Diệp Như Hề vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến trước đó thiếu chút nữa đã bị Hạ Lan Hinh đụng ngã ở nhà vệ sinh. Cuối cùng vẫn đồng ý, phòng vệ sinh ở phía bên kia thang máy. Tạ Trì Thành chờ ở góc cửa thang máy, dựa vào cửa sổ sát đất bên cạnh. Lúc Diệp Như Hề ra ngoài rửa tay, mới ngẩng đầu lên, liền thấy trong gương xuất hiện bóng dáng Hạ Lan Hinh. Cô sửng sốt một chút, tắt nước, làm bộ như không thấy cô ta, cất bước muốn rời đi. Nhưng Hạ Lan Hinh rõ ràng đang cố ý tiên vào tìm cô, trực tiếp gọi một tiếng. Chờ đã, Diệp Như Hề coi như nghe không thấy, Hạ Lan Hinh vươn tay muốn bắt lấy cánh tay cô. Nhưng Diệp Như Hề nhanh nhạy né tránh, Diệp Như Hà không chút khách khi nói. A Thành còn ở bên ngoài chờ tôi đang rất vội. Sắc mặt Hạ Lan Hinh nhăn nhó một chút, rất nhanh đã khôi phục bình thường, cô ta nói. Diệp tiểu thư, tôi bà là muốn nói chuyện với cô một chút. Tôi cảm thấy, chúng ta cũng không có gì để nói. Sao có thể như vậy được, cô cũng không muốn biết trong gần một tuần tôi và Trì Thành mất tích đã trải qua những chuyện gì sao? Hạ Lan Hinh có ý nói như thế, vẫn là chú ý tới biểu cảm của Diệp Như Ê. Tuy nhiên, để Hạ Lan Hinh thất vọng rồi, sắc mặt Diệp Như Hề không có chút biến hóa nào. À, Thành sẽ nói cho tôi biết. Không, anh ấy sẽ không. Vậy đó chính là việc nhỏ mà tôi không cần thiết phải biết tới. Hạ Lan Hinh sửng sốt, không nghĩ tới lại bị đáp trả bởi giọng nói không nhẹ không nặng như vậy. Thậm chí đối phương còn xác định chỉ là một việc nhỏ. Diệp tiểu thư, tôi đã quen biết Trì Thành 10 lầm năm. Hạ Lan Hinh bày ra dáng vẻ đang hoài niệm chuyện cũ. Trong lòng Diệp Như Hề chợt thở dài một hơi, cô thật sự không muốn nói tới những việc này, bởi vì biết rõ nhắc tới chuyện này chỉ khiến cô khó chịu. Dù sao họ cũng là thanh mai trúc mã, thật chua xót. Nhưng cô cũng sẽ không bởi vì những chuyện này mà nghi ngờ rồi sinh ra hiểu lầm gì đó. Tạ Trì Thành không phải là kiểu người sẽ để bản thân phải thiệt thòi. Cách chương